Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 240, chương 236. Cần muốn trợ giúp đám người ở đâu? Một cái nào đó phòng tập thể thao gian phòng. Tựa hồ là bởi vì không có bật đèn lại không kéo màn cửa sổ ra quan hệ. Trong cả căn phòng hơi có vẻ đen kịt. Hết thảy 6 tên nam tử đang ngồi vây quanh thành một vòng. Vẻ mặt nghiêm túc thương lượng cái gì? Mà tên Sam mình cùng đồng bạn của hắn tuổi trẻ cũng ở trong đó. Lẽ ra tên Sam mình cùng thanh niên thân thể đã so sánh cường tráng. Nhưng bây giờ cùng trong phòng 4 người khác so sánh với. Lại là đại vu thấy nhỏ vu. Mặt khác 4 tên nam tử có thể nói bất luận là ngực, vòng eo, cánh tay vẫn là trên đùi cơ bắp. Đều vô cùng bành trướng. Cho người ta một loại người sống chớ tiến vào lực lượng cảm giác. Đặc biệt là bọn hắn hiện tại rõ ràng đang thương thảo sự tình gì thời điểm. Như cũ không có chút nào dừng lại rèn luyện ý tứ. Một tên trong tay nắm nhìn qua tối thiểu nặng 30 kg tạ tay. Đang không ngừng làm lấy trước nâng động tác. Theo mỗi một lần trước nâng động tác, trên tay hắn cơ bắp đều không ngừng co vào bành trướng. Thể hiện ra lực lượng kinh người cảm giác. Mà bên trong căn phòng mặt khác mấy tên tráng hán, cũng riêng phần mình duy trì lấy khác nhau động tác. Vừa nói chuyện một bên làm lấy vận động. Xem bọn hắn cái dạng này, tựa hồ cũng là tập mãi thành thói quen. Sở dĩ những tráng hán này sẽ như vậy ngày tiếp nối đêm rèn luyện chính mình, không ngừng làm lấy đủ loại kiện thân động tác, liền cùng bọn hắn lấy được năng lực có liên quan rồi. Những này kiện thân kẻ yêu thích lấy được năng lực, cũng không phải là một loại nào đó vừa được đến liền có thể tăng cường thân thể lực lượng nhanh gọn năng lực, mà là một loại có khả năng gia tăng rèn luyện hiệu quả siêu năng lực. Có được loại này siêu năng lực về sau, bọn hắn rèn luyện hiệu quả chính là người bình thường gấp 10 lần. Càng quan trọng hơn thì là loại này trưởng thành gần như không có bình cảnh. Để bọn hắn có khả năng không thông qua đoạn địa rèn luyện, lần lượt đột phá cơ thể người cực hạn, đột phá cực hạn của mình, để bọn hắn có được mạnh mẽ tố chất thân thể. Đây cũng là bọn hắn gần như mỗi thời mỗi khắc đều đang tôi luyện thân thể của mình nguyên nhân. Nắm tạ tay không ngừng giơ cao. Tên là tráng hán nói ra. Ngô, phụ cận mới cư xá. Trăm vượng nhà uyển, long đằng hoa uyển hết thảy 12 cái cư xá cùng trường học đều bị chúng ta càn quét qua. Bắt lấy miêu vương cũng tất cả đều giao đi lên. Nhưng mà đại bộ phận đều là chút vô dụng năng lực. Một bên khác một tên cầm trong tay sức nắm khí. Cụ không ngừng nắm vuốt tráng hán nói ra. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đại bộ phận siêu năng mèo năng lực đều quá yếu ớt. Chân chính mạnh mẽ chỉ là rất thưa thớt một bộ phận. Nói đến, hắn nhìn về phía tên Sam mình nói ra. A Kiệt, A Sơn, người nói có cái vô cùng lợi hại miêu vương. Được xưng là A Kiệt tên Sam mình lập tức kích động nói. Đúng nha lão đại, ta nói cho ngươi, cái này miêu vương năng lực tuyệt đối siêu cường. Bắt được hắn chúng ta liền phát đạt. Thế là tiếp xuống A Kiệt cùng A Sơn liền cùng một chỗ đem hầm trú ẩn bên trong tao ngộ nói một lần. Cầm trong tay sức nắm khí cụ lão đại sờ một cái ba hơi kinh ngạc nói. Vậy mà có thể ảnh hưởng đến lớn như vậy phạm vi. Liền các ngươi đều không thể bị tránh cho sao. Hắn nở nụ cười. Có ý tứ. Chúng ta buổi tối hôm nay đi xem một chút đi. Đến cùng là dạng gì năng lực kha kha kha kha. Hy vọng đủ chúng ta chơi. Nói, trong tay hắn sức nắm khí cụ đã bị bóp trực tiếp biến hình. Vặn vẹo, cũng không còn cách nào sử dụng. Triệu Diệu đứng tại trung tâm chợ trên đường phố. Hai mắt không ngừng khi đi ngang qua đi đầu người lên quét tới quét lui. Viên Viên bị Triệu Diệu cõng. Gương mặt không tình nguyện. Không có sao. Triệu Diệu ánh mắt quét qua từng cái đỉnh đầu của người. Lại là một cái dấu chấm than cũng không có thấy. Trong lòng không khỏi rất nghi hoặc. Nhận nhiệm vụ điều kiện đến tột cùng là cái gì đây? Trong lòng của hắn tự hỏi vấn đề này. Đột nhiên thấy một cái tên lão nãi nãi đứng tại đèn xanh đèn đỏ trước. Tựa hồ muốn băng qua đường dáng vẻ. Hắn nhãn tỉnh sáng lên. Lập tức đi tới. Nhìn trước mắt lão nãi nãi hỏi. Ngài muốn băng qua đường sao? Đúng vậy a, đúng vậy a. Lão nãi nãi tựa hồ bị tặng kinh nghiệm vô cùng phong phú, lập tức đưa tay ra nói ra. Chàng trai cảm ơn ngươi a, nhưng không đợi đối phương nói xong, Triệu Diệu đã một mặt thất vọng lui về sau một bước, lễ phép hướng phía lão nãi nãi nói ra. Vậy ngài đợi đến đèn xanh thời điểm liền có thể đi tới. Lão nãi nãi ngơ ngác nhìn trước mắt rời đi Triệu Diệu, trong lòng lời nói có thể dùng bốn chữ tới khái quát. Em đi ZZ, một bên nhìn từ đầu tới đuôi Viên Viên trong lòng âm thầm chửi bậy. Triệu Diệu chẳng lẽ ngốc rồi hả? Phiền phức a, nếu là hắn choáng váng lời nói liền không có người kiếm tiền cho chúng ta bỏ ra a. Ân muốn hay không đi trước tiên đem bất động sản chứng cho tìm được. Một bên khác Triệu Diệu lại là đi mấy trăm mét về sau, lại thấy được một cái tiểu học sinh đang ngồi xổm ở bồn hoa bên cạnh một mảnh bi thương. Triệu Diệu lập tức đi tới hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi làm sao rồi? Khảo thí thất bại, vẫn là sách bài tập rơi mất. Cái kia học sinh tiểu học ngẩng đầu nhìn Triệu Diệu liếc mắt, ủy khuất nói, ta vương giả vinh diệu một mực đánh không lên bạch kim vàng. Ờ, như thế a. Triệu Diệu lập tức lấy điện thoại di động ra nói ra. Vậy ngươi thêm ta đi, ta mang ngươi lên bạch kim vàng. Học sinh tiểu học hoài nghi nhìn hắn một cái nói ra. Ngươi được hay không a? Nói nhảm, ta cỡ lớn thế nhưng là mạnh nhất vương giả. Hiện tại thay cái hoàng kim tiểu hào đến mang ngươi lên bạch kim vàng. Triệu Diệu nhìn xem mãi đến cuộc thi xếp hạng bắt đầu về sau, đầu của đối phương lên như cũ không có dấu chấm than xuất hiện. Thở dài, ai, tiểu bằng hữu, ta nhìn ngươi tuổi tác cũng trưởng thành, đều đã là thiếu tiên đội viên, còn như thế trầm mê trò chơi ăn bám không thể được. Lần này là giúp ngươi giới vương giả thuốc trừ sâu, ngươi không cần cảm ơn ta. Một lát sau, học sinh tiểu học liền thấy biểu hiện trên màn ảnh ra một nhóm thông chi. Hàn Tín rời khỏi trò chơi. A, học sinh tiểu học lập tức ngẩng đầu lên. Trước mắt nơi nào còn có Triệu Diệu tung tích. Trong lòng chỉ có 6 cái chữ trò chơi trải nghiệm cực kém. Vẫn là muốn nắm chặt thời gian tìm kiếm chân chính cần muốn trợ giúp người a. Triệu Diệu đi lại, tại đầu đường bên trên. Nhìn cách một cái dấu chấm than đều không có thế giới thở dài. Nhưng mà trên cái thế giới này liền không có ai cần ta trợ giúp sao? Viên Viên ở một bên xoa xoa đầu của mình, thầm nghĩ trong lòng, ác ma này, Triệu Diệu lại là vừa đi vừa tổng kết vừa mới nếm thử. Xem bộ dáng là nhất định phải có dấu chấm than mới có thể nhận nhiệm vụ. Chính mình vết thương không tạo được nhiệm vụ a. Thế nhưng trên đường cái ta xem lâu như vậy cũng không có nhiệm vụ. Chẳng lẽ nhất định phải là người quen biết? Triệu Diệu suy nghĩ một chút mấy lần trước nhiệm vụ, lại lắc đầu, cũng không phải a, mấy cái kia người Nhật Bổn ta trước đó cũng không biết. Chẳng lẽ nói, phải là cùng siêu năng mèo có liên quan nhiệm vụ? Nghĩ tới đây, Triệu Diệu cảm thấy mình tìm được then chốt. Chính mình búc năng lực nếu có khả năng tăng cường cùng bồi dưỡng siêu năng mèo. Như vậy lấy được kinh nghiệm bất luận cái gì cùng phải cùng siêu năng mèo tương quan cũng hết sức. Nói còn nghe được, cùng siêu năng mèo có liên quan lời nói, Triệu Diệu suy nghĩ một chút bấm Hà trưởng quan điện thoại. Người gọi người sử dụng đang bận đường dây, người gọi người sử dụng đang bận đường dây. Người gọi người sử dụng đang bận đường dây thiết liên tục đánh mấy điện thoại. Triệu Diệu cắn răng nghĩ đến, lão Hà cái tên này, chẳng lẽ kéo đen ta rồi? Quá keo kiệt đi, Triệu Diệu để điện thoại di động xuống. Thầm nghĩ đến, bây giờ nghĩ đến điểm mấu chốt, chỉ có siêu năng mèo cùng người Nhật Bổn, như vậy cùng siêu năng mèo có quan hệ, hoặc là cùng người Nhật Bổn có quan hệ, Nanako bên kia tạm thời không rảnh, liền thử trước một chút khác xứ đồ đi. AW cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.